Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 40, chương nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sô tại nhà nó anh hai à, em về rồi. Nó mở cửa đi vào phòng Lâm nhưng cô thấy anh ở đó, nó cảm thấy có lỗi với anh nên lấy máy đờ ti ra gọi cho anh. Trời ơi, 105 cuộc gọi nhớ từ hai và 60 cuộc gọi nhớ từ Phong, cô nghĩ nhiều nó quyết định gọi cho Lâm ngay và luôn. Alo hai à em nè, nó rụt rè khi bắt máy. Băng hả, em đang ở đâu, ăn uống có điều độ cô hả, em đang ở đâu để anh tới đó đón em. Lâm nói một tràng, qua giọng nói của anh có thể kết luận rằng anh rất lo lắng cho nó và rất yêu nó, sợ nó bị tổn thương. Em đang ở nhà, nó trả lời, anh hai quan tâm nó như vậy mà nó có biết gì cả, chỉ biết đổ cho hai là người xấu thôi. Một lúc sau, rầm, băng à em ở đâu? Lâm phóng vào phòng khách tìm kiếm nó. Em đây, nó bê hai cốc nước ra từ phòng bếp mỉm cười với Lâm. Ơn trời em vẫn ổn. Lâm ôm chầm nó vào lòng sợ nó sẽ biến mất vậy. Bang, một giọng nói khác vang lên, đó là Phong. Nhìn anh gầy quá, xanh xao hơn trước, chắc anh rất lo lắng ình. Dạ, nó trả lời rồi chạy ra ôm chầm láo Phong. Em xin lỗi vì đã làm hai anh phải lo lắng. Phong ôm lại nó, may thật em, cô có mệnh hệ gì cả. Cô sao, em vẫn ổn là tốt rồi. Phong an tâm hơn xoa đầu nó. Sáng hôm sau, cốc, cốc, cốc, anh vào nhé. Lâm mở nhẹ cửa thấy nó đang ngồi cạnh cửa sổ, nó chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng rộng và quần ngủ màu trắng, nhìn nó mong manh tựa như ly thủy tinh bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ đờ xi. Trời sang thu rồi lạnh lắm, em mặc thêm áo vào đi. Lâm khoác cho nó một cái áo lông thú cùng lúc đưa cho nó ly sữa nóng. Em cô uống đâu, nó đầy cốc sữa lại cho anh, uống đi, sữa rất tốt cho sức khỏe. Lâm nói, em khỏe mà, nó nói giọng khàn khàn, ừ nhưng em vẫn phải uống. Anh buồn nhìn nó nói, anh này, nó nhìn ra cửa sổ nói, gì? Lâm trả lời, em, còn bao nhiêu thời gian nữa? Nó hỏi tựa như một lời từ biệt vậy. Việc này, Lâm buồn nhìn nó, anh cô cần trả lời em đâu. Em tin một ngày nào đó thần chết sẽ tới và mang em đi, ngày đó anh nhất định cô đờ si cô nhé. Nó nhìn Lâm mỉm cười đưa ngón tay út ra thể hiện lời hứa. Ừ, Lâm cũng đưa ngón tay út ra để hứa với nó, cõi lòng anh đau nhói. Thôi anh xuống nấu bữa sáng đây, nhờ uống hết sữa đi nhé. Anh gượng cười nhìn nó. Sau khi Lâm đi, nó lục trong tủ ra một cuộn băng, đó là cuộn ghi âm bài hát của mẹ nó, ngày xưa mẹ nó từng hát cho nó nghe, nó rất thích bài này. Tạch, bài hát cất lên, How did I fall in love with you, làm thế nào mà em lại yêu anh? What can I do to make you smile, em có thể làm gì để cho anh mỉm cười? I'm always here if you're thinking of, em sẽ luôn ở đây nếu như anh đang nghĩ đến. The story of the tear from your eye, câu chuyện về giọt lệ trên khóe mắt anh. Moshimo Nigegotoga, nếu như em chỉ có một điều ước. Hitosu Kanao Nara, và nó có thể thành sự thật. Siowei Kota Kimini, thì em sẽ ước được gặp lại anh. Mawichido Aitai, người đã từng cho em hạnh phúc. Can you hear the voice of me hát, anh không thể nghe tiếng nói từ con tim của em sao? You are staying here just wanna see, em đã ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy. Your happiness, anh được hạnh phúc. Omoi mo himisu mo, những bí mật và những kỷ niệm của chúng ta. Kokoro ni shimayo, em sẽ cất giấu vào trong trái tim này. Isu no hi ni kakimito, và một ngày nào đó. Mata meguri aitai, em chỉ muốn được gặp lại anh. Can you hear the voice of me hát, anh không thể nghe tiếng nói từ con tim của em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. You are staying here just wanna see, em đã ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy. Your happiness, anh được hạnh phúc. Omoi mo himisu mo, những bí mật và những kỷ niệm của chúng ta. Kokoro ni shimayo, em sẽ cất giấu vào trong trái tim này. Isu no hi ni kakimito, và một ngày nào đó. Mata meguri aitai, em chỉ muốn được gặp lại anh. Bài hát The Story of the Tear, Yurichika, khi bài hát kết thúc, đồng thời từng giọt nước mắt nó tuôn rơi đau lắm, tim nó đau lắm, dù yêu nhưng cũng hận lắm, muốn gặp nhưng lại cũng chẳng muốn gặp, hai cảm giác trái ngược nhau, nó lên làm thế nào đây? Bên ngoài phòng nó, Phong đã nghe tiếng nó khóc và cả bài hát đó nữa, lòng anh nặng trĩu và quặn đau. Phải làm thế nào mới tốt đây, số phận thật trớ trêu thay, tại sao người nó yêu và say mê cô phải là anh, muốn ôm nó, muốn che chở cho nó, muốn bảo vệ nó khỏi cái sự thất kia, nhưng người đó sẽ chẳng thể nào là anh, người nó cần duy nhất lúc này là hắn, chỉ có thể là hắn thôi, mãi mãi là thế. Cách chương.